Phương Tranh vui vẻ vỗ mạnh lên vai Tiêu Hoài Viễn. Không biết là cố ý hay vô ý, sau khi vỗ xong, tay Phương Tranh lại đột ngột đẩy mạnh về phía trước. Phác thông, Tiêu Hoài Viễn lảo đảo, ngã ngửa ra sau, vì vậy liền rơi thẳng xuống nước sông bên dưới Kim Thủy Kiều. A, Tiêu huynh ngươi làm sao vậy? Người mau tới, có người nhảy sông tự vẫn. Phương Tranh đứng trên cầu, vẻ mặt hoảng loạn. A, họ Phương kia, ngươi thật bỉ ổi. Cô lỗ, Phương huynh, được rồi, cô lỗ, lần này xem như ngươi báo được thù. Sau này ân oán giữa chúng ta xem như thanh toán xong. Cô lỗ, nhìn binh sĩ thủ vệ cấm cung đều đã tới. Phương Tranh giống như nhàn nhã vỗ tay. Sau đó giống như không có việc gì, chắp tay hướng xe ngựa đậu ngoài cung đình đi đến. Tên tiểu tử, đắc tội lão tử thì phải sớm biết sẽ có hạ tràng hôm nay. Lẽ nào ngươi không có nghe nói qua lão tử là người có thù tất báo hay sao? Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, sinh hoạt thật tốt đẹp. Không tệ, ta rất vui mừng. Phương Tranh chậm rãi ngâm nga, lắc đầu xuống xe đi vào tiểu viện Phương Phủ. Động tác của Trường Bình rất nhanh. Tối hôm qua Phương Tranh tự đốt phòng ở. Hôm nay nàng liền sai người gọi thợ tới. Bắt đầu khởi công xây dựng lại phòng ở, gỗ thô, cẩm thạch, bùn nhão nhất thời rộn dịp vận chuyển vào phủ. Trong tiểu viện lại một cảnh tượng khí thế ngất trời. Phương Tranh xoa xoa tay, nhìn công trường đang nhộn nhịp trước mắt, hưng phấn cảm khái nói. Cũ không đi mới không đến. Thật tốt, ta lại có phòng mới ở. Trường Bình trợn mắt. Đối với luận điệu của bại gia tử điển hình này cảm thấy rất không mãn ý, nhưng sau khi nàng hít sâu mấy hơi, cuối cùng tiền chọn không thèm để ý tới. Đã mang thai hơn 2 tháng. Phương Tranh nói qua, hay nhất không nên tức giận. Đối với cục cưng trong bụng không tốt. Ôn Sâm đứng một bên, thấp giọng hướng Phương Tranh bẩm báo. Đại nhân, đã phái toàn bộ ảnh tử ra ngoài, tập trung tại Kinh Thành và Dương Châu, toàn lực tìm kiếm nam cương nhân có bộ dạng khả nghi. Ít ngày nữa đại nhân xuống Giang Nam, đến lúc đó tin tưởng sẽ có tin tức báo lại. Phương Tranh gật đầu, thần sắc biến thành phẫn hận. Nghiến răng nghiến lợi nói, nếu cha ra ai ở sau lưng âm lão tử sẽ đáp lại cho hắn biết, để cho hắn cũng nếm thử bị hạt tử xà cắn có mùi vị gì. Ôn Sâm do dự một chút, hỏi, chẳng hay đại nhân chuẩn bị bao giờ xuống Giang Nam, gấp cái gì, chờ ta nghỉ ngơi đủ thì lại khởi hành. Phương Tranh vặn người một cái, thoải mái thở dài. Bình diệt thái tử mưu phản, thế nhưng ta được hoàng thượng định lập công đầu. Đại công thần như ta muốn nghỉ ngơi vài ngày, thật sự là một chuyện rất hợp lý lại phù hợp ăn khớp vô cùng. Ôn Sâm lúng túng mấp máy môi, nhịn không được mở miệng nói. Đại nhân, không vội không được a, thuộc hạ khuyên ngài nên sớm nhích người một chút. Vì sao? Ôn Sâm nhìn lén Trường Bình đang đứng cách đó không xa giám sát thi công tiểu viện. Muốn nói lại thôi, Phương Tranh ngẩn người, nhất thời hiểu ý, kéo Ôn Sâm đến một hoa viên cách xa Trường Bình. Thấp giọng nói, chuyện gì thần thần bí bí như làm kẻ trộm vậy? Ngươi không thể nói ra ánh sáng sao? Ôn Sâm cười khổ nói, đại nhân, chuyện này không thể phơi ra ánh sáng trước mặt công chúa điện hạ. Thần sắc Phương Tranh ngưng lại. Chẳng lẽ ngươi làm bụng khuê nữ nhà ai to ra? Ngươi đúng là một tên thương phong bại tục. Ôn Sâm lau mồ hôi. Đại nhân, không phải là thuộc hạ, mà là đại nhân đó. Ta làm sao vậy? Ôn Sâm nhìn chung quanh. Sau đó tiến đến bên tai nhẹ giọng nói. Đại nhân, theo ngài phân phó, thuộc hạ phái người đi Thanh Long Sơn một chuyến. Đi qua quan sát và hỏi thăm, phát hiện nữ thổ phỉ, khái, hồng nhan chi kỷ La Nguyệt Nương của đại nhân đã mang thai. A, ai làm, Phương Tranh giận tím mặt, vành mắt như muốn nứt ra. Ôn Sâm tiếp tục lau mồ hôi. Chấm, đại nhân, nếu thuộc hạ suy đoán không sai, hẳn là do chính đại nhân tự mình làm. Phương Tranh ngẩn người, sau đó nhớ tới chuyện 2 tháng trước La Nguyệt Nương lầm trúng liệt nữ ngâm. Sau đó đem hắn bá vương ngạnh thượng cung. Chẳng lẽ lần đầu tiên điên loan đảo phượng, đã làm điền trùng ngọc, châu thai ám kết. Nhớ tới lần trước nhìn thấy nàng sắc mặt sầm xuống, nôn mửa không ngừng, đây đều là bệnh trạng khi phụ nữ có thai nôn ọe. Nói như thế, nàng thật sự đã mang thai hài tử của mình. Oa, ta lại sắp làm cha. Phương Tranh ngây người một lúc, bật người nhảy vọt lên cao, vẻ mặt hưng phấn mừng như điên chụp lấy vai Ôn Sâm hét lớn. Nhớ tới nữ tử quật cường lại mang theo vài phần nhu tình, trong lòng Phương Tranh nhất thời chảy qua một dòng nước ấm áp, giống như một dòng suối trong lặng lẽ tràn qua nội tâm của hắn. Đã mang thai còn cắn răng không nói cho ta biết, con quỷ nhỏ này thật quá kỳ cục. Lần này Hạ Giang Nam trước tiên phải đi Thanh Long Sơn thăm nàng. Ân, lột quần nàng xuống, đánh vào mông nàng. Nỗi vui sướng thật lớn còn chưa phát tiết xong thì Ôn Sâm lại bẩm. Đại nhân, còn có một chuyện, chuyện này rất gấp. Phương Tranh ngẩn người, còn có chuyện gì? Ôn Sâm liếm liếm đôi môi khô khốc, thấp giọng nói. Hôm qua huynh đệ phái chú tại Thanh Long Sơn truyền đến tin tức. Vị La Nguyệt Nương cô nương, dường như gặp phiền phức. Thần tình Phương Tranh ngưng lại, nhíu mày nói. Cái gì phiền phức? Cách Thanh Long Sơn không xa, có tòa núi gọi là Nhị Long Sơn. Trên núi cũng có một đám sơn tặc thổ phỉ. Chùm thổ phỉ họ Dương, tên là Dương Thuận Đức. Chẳng hay đại nhân còn nhớ kỹ. Phương Tranh gật đầu. Dương đại đương gia kia ngày trước khuyến khích thủ hạ huynh đệ của La Nguyệt Nương làm phản. Chính mình đã ngăn cơn sóng dữ, lúc này mới giúp nàng thoát được một lần kiếp nạn. Sao hắn không nhớ rõ? Hôm qua huynh đệ trên núi mật báo, Dương Thuận Đức của Nhị Long Sơn tụ tập 400 tên thổ phỉ, hùng hổ hướng Thanh Long Sơn giết tới. Hiện tại phỏng chừng đã đến Thanh Long Sơn. Bọn họ đỏ mắt quan đạo nườm nượp khách thương bên dưới Thanh Long Sơn. Vì vậy thề muốn đoạt lấy địa bàn Thanh Long Sơn. Dương Thuận Đức còn tuyên bố. Tuyên bố cái gì? Sắc mặt Phương Tranh đã đen thui như than đá. Lửa giận trong mắt đã bốc cao. Ôn Sâm cẩn thận liếc mắt nhìn sắc mặt Phương Tranh. Nuốt nuốt nước miếng. Nói tiếp. Dương Thuận Đức tuyên bố. Hắn muốn bắt La Nguyệt Nương. Sau đó đoạt lên núi làm áp trại phu nhân. Từ nay về sau kết hợp thành một. Dựng thẳng đại kỳ họ Dương của hắn. Lão tử chửi 18 đời tổ tiên của hắn. Phương Tranh giận tím mặt. Giống như một con mèo bị đạp trúng đuôi. Nhảy vọt lên chửi ầm. Cầu nuôi dưỡng. Dám động nữ nhân của lão tử. Chán sống. Ôn Sâm. Lập tức điều binh. Lão tử tự mình lĩnh binh diệt. Chú thích. Làm điền trùng ngọc, nghĩa là lấy từ điển cố về Dương Bá Ung trồng ngọc tại ruộng Lam Điền mà lấy được hiền thê xinh đẹp. Siêu thần ký, từ đó, ngọc Lam Điền trở thành một ước lệ cho tình duyên đôi lứa. Mà kết cuộc đẹp nhất là nên vợ nên chồng. Hơn nữa, trong văn hóa của người Trung Hoa xưa, ngọc được xem là một loại tín vật định tình. Ngoài ra, ý tứ, gieo ngọc. Ở đây còn được dùng như một loại ẩn dụ. Chỉ đêm xuân nồng thắm, chàng nàng thành đôi, hài tử hoài thai như châu báu ngọc ngà. Cách chương.